Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4092, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đại tỷ, ngươi vậy mà ở tại Định Vương tòa nhà, ngươi cùng Định Vương là quan hệ như thế nào? Đại tỷ, ngươi làm sao cùng Định Vương có quan hệ, ngươi không phải cùng thừa tướng công tử có hôn ước sao? Vì cái gì lại cùng Định Vương liên lụy không rõ? Định Vương phi còn tới khuyên bảo ngươi nhập Định Vương phủ. Đại tỷ, ngươi có thể giải thích một cái, đây là có chuyện gì sao? Hệ thống, a thông suốt, Tô gia thần trợ công đến. Đại tỷ, ngươi thật cùng Định Vương có quan hệ sao? Nghe nói ngươi cùng Định Vương thường xuyên tại Vân Ba Hồ trong nhà gặp mặt. Đại tỷ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đại tỷ, ngươi không cùng thừa tướng công tử thành thân sao? Thừa tướng công tử nơi đó so ra mà vượt Định Vương a. Đại tỷ ánh mắt cao đâu? Chỉ là, đại tỷ ngươi không trước tiên lui về sau, liền cùng với Định Vương, đây có phải hay không là không tốt lắm a? Đại tỷ nhân gia trèo lên thế nhưng là Định Vương, sợ hãi thừa tướng công tử sao? Tô gia mấy cái con thứ tiểu thư, ngươi một lời ta một câu, đem Tô Nhược Ngữ thân phận cùng làm sự tình chấn động rớt xuống đi ra, nhìn Tô Nhược Ngữ ánh mắt, giống như đang nhìn một chuyện cười. Tô Nhược Ngữ đầu óc nổ tung. Nàng không nghĩ tới Tô gia tỉ muội lúc này trở về nơi này. Đường quả lại là có chút hoài nghi quét mắt Tô gia tỉ muội, hệ thống lúc này tại bên tai nàng nói, là nhà ngươi đại khả ái làm, hắn sắp xếp người cho Tô gia tỉ muội lộ ra tin tức này. Tại biết rõ túc chủ đại đại tới đây, lại đem Tô gia tỉ muội dẫn tới nơi này tới. Loại này có thể dẫm chết Tô Nhược Ngữ thời cơ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, hắc hắc, túc chủ đại đại. Việc này vừa ra tới, nhà ngươi đại khả ái có thể ra một hơi, lại có thể từ hôn. Hơn nữa a, cái này Tô Nhược Ngữ không tốt xoay người. Coi như có thể vào Định Vương phủ, tuyệt đối sẽ gánh vác rất nhiều bêu danh. Người này còn thật biết tính toán, nếu không phải thân thể không tốt, đoán chừng tương lai lại là trên triều đình một cái lão hồ ly. Người tài giỏi như thế, còn là ngoặt về Bắc Vọng Quốc tương đối yên tâm. Đường quả yếu ớt nói. Hệ thống, đúng vậy a, ngoặt trở về tốt nhất. Mắt thấy Tô gia tỷ muội huyên náo hung, Đường quả tựa hồ rốt cục bừng tỉnh, nhìn xem Tô gia tỷ muội, hỏi thăm. Mấy vị Tô tiểu thư, các ngươi đây là tại nói cái gì? Ai nha, Định Vương phi đây là bị giấu tại trong chồng a, cũng trách ta bọn họ vị đại tỷ này, từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở biệt trang bên trong, Định Vương phi chưa thấy qua là bình thường. Chúng ta thật không nghĩ tới. Đại tỷ như thế chí hướng rộng lớn, vậy mà lại coi trọng Định Vương. Tại Tô gia tỷ muội giải thích xuống, Đường quả rốt cục minh bạch Tô Nhược Ngữ thân phận, mà đương sự người Tô Nhược Ngữ hoàn toàn mốc ngay tại chỗ, trước mắt hoàn cảnh, nàng làm cái gì đều không có cách nào xoay chuyển. Nàng trong đầu chỉ vang lên một thanh âm, xong, Tô đại phu là Tô gia đại tiểu thư. Đường quả mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tô gia đại tiểu thư không phải cùng thừa tướng công tử có hôn ước sao? Sao lại thế? Hệ thống, vỗ tay, túc chủ đại đại diễn quá tốt, Đường quả sắc mặt khó coi, phảng phất là bởi vì bị lừa gạt mà thẹn quá hóa giận. Nàng nhìn Tô Nhược Ngữ dáng vẻ, có chút bao hàm giận, cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Nhược Ngữ bị ánh mắt như vậy, làm cho có chút khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn ở phía sau màn hách liên phong. Nghe được thuộc hạ người báo, đột nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn vốn cho rằng không có sơ hở nào, nhưng không có nghĩ đến kết quả sẽ là dạng này. Hắn coi là Đường quả sẽ đi ồn ào Tô Nhược Ngữ, đến lúc đó hắn liền có thể kiếm cớ diệt trừ cái này bao phục. Hoàn toàn không nghĩ tới, Đường quả là đi giúp hắn nạp chắc phi, nhớ tới hắn nghe qua những cái kia trạch viện nữ tử hành vi. Hách Liên Phong có chút ảo não, hắn làm sao quên đi điểm ấy. Đi, đi qua nhìn một chút, bất luận làm sao, hắn cũng không thể từ bỏ Tô Nhược Ngữ. Trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ có thể đem Tô Nhược Ngữ nạp vào vương phủ, mới có thể bảo vệ nàng không bị bên ngoài người tổn thương. Đường quả, Hách Liên Phong sắc mặt nặng nề, hắn sẽ không bỏ qua nữ nhân ngu xuẩn này, tổn thương ngữ nhi người, đều không được có kết cục tốt. Tại y quán Đường quả, thống tử, Hách Liên Phong sẽ đến cứu chàng sao, làm sao còn chưa tới. Đến, túc chủ đại đại đừng có gấp, hắn xuất phát, ăn dưa thống, đúng, túc chủ đại đại, thừa tướng công tử hạ nhân tại thực hiện tiếp sóng, nghe chuyện nơi đây, hắn vui vẻ uống trà đều sặc đến cách Trương.